Hùng Thiên Đại Lục, chương 320, Ác Chiến Giao Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người so với người tức chết thôi. Ta đây cố gắng mấy luân hồi, chẳng bằng kẻ chỉ vài lần luyện. Thế sự thật là tức chết thôi. Lạc Tinh không dám cứng đối cứng, dùng lạc lôi na di bộ di chuyển liên tục. Không được, ta phải xem điểm yếu nó ở đâu, mới có thể tấn công hiệu quả được. Lạc Tinh lúc này nguyệt ảnh phân thân thuật đã phát huy tận cùng, tạo thành hai hư ảnh lao đến. Dưới tác dụng không gian Nazi trong phạm vi nhỏ, nên vẫn có thể xuyên qua từng luồng công kích của Giao Minh. Cả hai một trước một sau, đột nhiên biến mất, tiếp đó cùng lúc xuất hiện. Bốn tay cùng vung lên, tấn công vào hai bên mắt của Giao Minh. Ngũ chỉ loạn âm dương, tạch, a. Giao Minh chỉ kịp ngăn cản chém nát một hư ảnh, nhưng hư ảnh còn lại đã ra chiêu nhanh chóng. Cả hai mắt nhất thời bị công kích, cặp mắt như vỡ nát. Nhưng bản lĩnh chinh chiến bao năm, hắn nhanh chóng há miệng ra. Một luồng khói màu xanh dương lan tỏa ra xung quanh. Lạc Tinh vội vàng phong bế hơi thở, nhắm mắt chặt, thân hình Nazi ra xa nhìn lại. Khí độc này không biết loại gì, nên Lạc Tinh cũng không dám tiếp xúc. Tiếc là Đại Nhật Cung đưa Lạc Dương, Thiên Lôi Tử Trúc đang uẩn dưỡng, không có vũ khí tấn công tầm xa đủ mạnh để công kích kẻ cung cấp. Lạc Tinh đành lấy ra một cây kiếm bảo khí thượng phẩm. Đây là vũ khí lúc gì? TCST Long Tiếu Thu được nhẫn chữ vật. Cuồng phong hóa vũ xuất ra. Một trận lốc kiếm khí lao tới. Tất cả độc khí theo kiếm pháp Lạc Tinh bay lên thiên không. Lúc này Giao Minh hai mắt xem như bị phế, chỉ còn dùng linh thức cảm nhận xung quanh. Cảm thấy Lạc Tinh lại gần, hắn ta há miệng ra, hỏa diễm vô cùng vô tận phun ra. Lạc Tinh vẫn liên tục huy động cuồng phong hóa vũ, từng đám lửa bay lên như vòi rồng hỏa diễm. Lần này nó tiếp xúc màu lam khí độc, bỗng trở thành một loại hỏa độc. Nhiệt độ lẫn sức công phá tăng lên trên diện rộng. May mà ta cẩn thận. Lạc Tinh thầm may mắn, hỏa độc thật bá đạo, linh lực chậm phải lập tức bị ăn mòn ngay tức khắc. Hừ, không tiếp cận được thì ta đánh xa. Lạc Tinh lấy từ nhẫn chữ vật ra, hơn trăm bảo khí từ các lần ám sát giết hợp thể kỳ tu sĩ lẫn đại thừa tu sĩ. Bách gia binh khí, ngọa long hóa vũ, đây là chiêu thức năm xưa Lạc Tinh dùng đánh thiên ma vương. Sau thời gian tiềm tu, đã có thể thi triển. Tuy không như xưa dùng trận pháp một lần mấy trăm vạn món vũ khí. Lần này, trăm thanh binh khí bay lên, hình thành một con rồng lao đến. Tuy kim linh lực Lạc Tinh mới tu tới luyện hư, nhưng linh thức cực mạnh khiến việc điều khiển bảo khí thành thục hơn rất nhiều. Từng món bảo khí bay đến, thương đao kiếm, kích đủ loại, mọi thứ hình dạng khác nhau. Nhưng có chung một thứ, sắt bén, lăng lệ, tốc độ nhanh. Gần như một thể bù đắp lẫn nhau. Quan trọng là bảo khí thượng phẩm. Trong thời gian ngắn chịu được nhiệt độ phát ra từ hỏa diễm từ miệng Giao Minh. Growl, growl, Giao Minh toàn thân bị thương tích. Tiếp, pháp quyết vẫn giữ. Ngọa long hóa vũ tiếp tục công kích lần hai. Giác, giác, Giao Minh tuy mấy lần bị Lạc Tinh dùng công kích âm nhu đánh vào người không sao. Do tác dụng của công pháp hắn ta, trừ cặp mắt ra, bất cứ công kích nào cũng sẽ hóa giải, phân điều lan ra khắp cơ thể, kể cả nhu lực. Tuy nhiên, hiện tại phạm vi công kích quá nhiều, hắn ta nào kịp phân giải công kích. Hừ, ta hận, Giao Minh hét lên, tiếp đó toàn thân cấp tốc thu nhỏ lại, rồi tiêu thất trong không trung. Lạc Tinh nhanh chóng cảm nhận, rồi thực hiện không gian Nazi đuổi theo, đuổi suốt một canh giờ. Giao Minh tuyệt vọng. Đối phương có tu hệ không gian, nên hắn vô cùng khó thoát. Mỗi lần bị Lạc Tịnh đuổi kịp lại công kích vài lần, Giao Minh đã đèn hết dầu tắt. Ta muốn ngươi chết chung. Nguyên thần hắn biến ra, sau đó cấp tốc lớn ra. Hừ, ta không sợ nhất cái này. Lạc Tinh đưa tay lên trăm thanh binh khí kết thành một đồ án bát tinh, phóng vô số lôi điện tới nguyên thần. Trong một phút nguyên thần Giao Minh lúc lớn lút nhỏ, cuối cùng mới không cam lòng thu nhỏ lại, bị Lạc Tinh vây khốn trong một quả cầu lôi điện. Phù, mệt chết ta. Chấm. Lạc Tinh vui vẻ thu chiến lợi phẩm, sau đó quay lại địa điểm cũ. Lúc này các đấu vương có hơn 20 người chết vì vô tình chạm phải hỏa diễm của Giao Minh. Bọn họ là bá vương một phương, nhưng với cuộc chiến của tôn giả cảnh giới đại thừa kỳ đúng là không đủ lên mặt bàn. Kiểm tra lại mọi thứ. Ta bế quan, mọi người có gì tuân theo Kim Quang Tinh chủ. Lạc Tinh nói xong cũng biến mất. Trận chiến này thực tế một đường chiếm thượng phong, nhưng tiêu hao quá nhiều linh lực. Ở lôi kim giới này thứ thiếu nhất là linh khí. Nào có thể bổ sung được. Giờ Lạc Tinh phải nhanh chóng dùng linh thạch thượng phẩm bù lại. Lý do Lạc Tinh có linh thạch cực phẩm mà không dùng, vì mỗi viên linh thạch cực phẩm nơi này phục hồi rất chậm. Thực tế hơn 30 năm để một viên linh thạch hấp thụ đủ tinh hoa nhật nguyệt. Lạc Tinh cũng còn có 50 viên thôi, vì tất cả đã đầu tư vào thiên giới của mình rồi. Để dành trong lúc sinh tử quan đầu thôi. 20 năm sau, Lạc Tinh lúc này đánh đông dẹp bắc, đã công chiếm hết 50 tiểu tinh cầu. Thấy Kim Thải Y thực lực yếu quá nên tốn 3 viên linh thạch cực phẩm, giúp nàng đạt đấu vương cửu tầng. Kim Thải Y vô cùng vui vẻ, hận không thể lấy thân báo đáp. Nhưng Lạc Tinh xem như không khí. Hiện tại Lạc Tinh chỉ muốn tu luyện mà thôi. Nhi nữ thường tình không cần chú ý, thêm 200 năm nữa. Lúc này linh hồn của Giao Long được thanh tẩy hoàn toàn. Do không đưa vào hùng thiên giới được, nên Lạc Tinh đành để bên ngoài dùng trận pháp mài rũa lệ khí, khiến thời gian hao tốn lâu. Sau đó Lạc Tinh bắt đầu dùng phệ hồn quyết dung hợp lại. Tốn một năm Lạc Tinh mới xem như hoàn thành hấp thụ trí nhớ của Giao Minh. Ái chà, lần này e có rắc rối nha. Không ngờ Giao Minh còn một người anh là đại thừa trung kỳ đỉnh phong. Lạc Tinh cũng không phải quá sợ hãi. Đánh không lại thì trốn thôi. Sau đó bắt đầu sắp xếp suy nghĩ, đường lối tu luyện và cách thức phát triển bản thân. Lúc này Lạc Tinh hấp thụ kim hệ đã đạt tới thực lực đấu vương lục tầng. Sau khi thử nghiệm một chút, so sánh với Kim Thải Y, nàng ta chỉ biết nhìn mà cảm thán. Nếu dân bản xứ như nàng ta cần hơn 5.000 năm để đến cảnh giới này, Lạc Tinh thì chỉ vài trăm năm. Đúng là một trời một vực. Cách chương.